Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, tín ngưỡng vạn tuế, người thấy lợi mà không gặp hại, cá thấy ăn mà không gặp câu. Ý tứ của những lời này là, người luôn luôn chỉ thấy trước mắt lợi ý, mà nhìn không thấy trong đó nguy hại, cá luôn luôn chỉ nhìn thấy lưỡi câu bên trên đồ ăn. Mà nhìn không thấy lưỡi câu. Câu này danh ngôn là đúng, nhưng cũng là sai. Nhiều khi không phải chúng ta nhìn không thấy nguy hại, mà là đập vào mặt dụ hoặc quá lớn, lớn đến để bất luận kẻ nào đều cầm giữ không được. Ngược lại cố ý không nhìn những nguy hại kia. Khổng Hữu niên kỷ bày ở nơi đó, tương lai của hắn chính là từng ngày già đi, chờ chết. Nhưng nếu như tại chết ra trước có thể lại đụng một cái, nói không chừng liền có thể sống thêm 500 năm. Cái kia trừ phi là đồ đần mới không muốn. Đây là nhân chi thường tình. Bộ Linh Không đang lúc tráng niên, ở vào nhân sinh thời đỉnh cao, lại câu nệ tại tự thân thiên phú tài nguyên thiếu nguyên nhân, cảm giác sâu sắc cổ đạo con đường tiền đồ xa vời. Mà lại sau này, người khác qua trung niên liền sẽ đi xuống dốc, phát triển mạnh mẽ, không còn năm đó chi dũng. Cùng nó như vậy trầm luôn xuống dưới, không như buông tay đánh cược một lần, mà liều mạng cái này một thanh nguy hại có thể thấy rõ ràng. Đó chính là trầm luyện hoàn toàn nắm giữ lấy sinh tử của bọn hắn. Một ý niệm định sinh tử. Đây là phi thường kinh khủng ước thúc. Dù sao lòng người hướng tới tự do, ai sẽ tình nguyện bị người khác hoàn toàn trưởng không vận mệnh. Vạn hạnh chính là trầm luyện không phải thị sát bạo quân. Mặc dù là người bá đạo tuyệt luân, vũ dũng, vô song, cũng không nát giết thi ngược. Người có tên cây có bóng. Trầm luyện có thể để cho Khổng Hữu cùng Bộ Linh Không đều tin phục. Đổi lại là dối trá xảo trá tiền nhiệm bang chủ Mãn Bà Ngọc, bọn hắn khẳng định phải ở chỗ này đánh cái dấu hỏi. Đương nhiên, đi việc này phong hiểm vẫn là vô cùng to lớn. Tỉ như, ngày nào trầm luyện bị cái nào đó tà đạo cổ sư khống chế tư tưởng, một cái ý niệm trong đầu thả ra, giá y thần giáo vô cùng có khả năng nháy mắt đoan diệt. Cổ đạo chi diệu chính là ở đây, quỷ quyệt khó lường, kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Ngươi phương hát thôi ta đăng tràng, không có mạnh nhất tồn tại, chỉ có mạnh hơn tồn tại. Lúc này, trầm luyện cười cười, diêu động hạ trong tay chiếc nhẫn, lập tức liền có 20 bình nguyên thủy trống rỗng dần hiện ra đến. Nói: những này nguyên thủy các ngươi cầm đi dùng, sử dụng hết trực tiếp đi nhân viên thu chi nhận lấy, một người 10 bình nguyên thủy. Khổng Hữu quả thực chấn kinh một thanh, thực sự là sợ nghèo, chỗ nào lập tức từng chiếm được nhiều như thế nguyên thủy. Một mặt vẻ không thể tin được, Bộ Linh Không cũng kích động toàn thân run rẩy, ngừng thở hỏi: bang chủ, ngài từ nơi nào đạt được nhiều như vậy nguyên thủy? Nghe đồn ngài người mang chí bảo Vương Chi Ngọc Bích. Chẳng lẽ Vương Chi Ngọc Bích cũng sản xuất nguyên thủy? Trầm luyện mỉm cười, lại là lắc đầu trả lời. Đây là từ lâm ra dưới mặt đất nguyên thủy hà bên trong lấy được. Tại si hỏa bồn địa hủy diệt trước, ta thừa cơ chứa mười mấy vạc dự bị. Bộ Linh Không triệt để chấn kinh. Thán phục nói: bang chủ tính toán không bỏ sót, anh minh thần võ. Trầm luyện khoát tay ha ha nói: chỉ là may mắn mà thôi, đây cũng không phải là khiêm tốn chi ngôn. Phải biết, lúc ấy Doanh Mộc Ngư theo sát ở phía sau truy sát, mà trầm luyện ngay từ đầu dự định là chính hắn động thủ hủy đi nguyên thủy hà. Căn bản không có thời gian làm sự tình khác. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là, Lâm gia vì không cho Hoàng gia đạt được, dĩ nhiên cũng muốn hủy Nguyên Thủy Hà. Cái này liền để cho hắn đầy đủ thời gian. Một lát sau, Khổng Hựu cùng Bộ Linh Không vẻ mặt tươi cười rời đi thư phòng. Một đường cười ha ha, không dừng được, mừng như điên giống như. Hai người cười đến không ngậm miệng được, làm cho người ta nhao nhao quay đầu quan sát. Đều rất hiếu kỳ đến cùng gặp được cái gì đại hỷ sự. Có thể để cho hai vị phó bang chủ mừng rỡ như vậy không để ý hình tượng. Cái này về sau, đến phiên chư vị trưởng lão, dính đến Lương Khải Trúc, vừa Thiền Ngọc, Mạc Vô Thương, ỷ Thính Vũ, Tiêu Lãnh Nguyệt, Đồ Tam Thiên, Quách Thái Thắng, Trầm Luyện đối bọn hắn liền trực tiếp nhiều. Nhìn xem bảy vị nguyên lão, không cần suy nghĩ nói. Tiếp xuống, Nộ Côn Bang đem toàn diện thăng cấp, khôn sống mống chết. Ta muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Nộ Côn Bang chế tạo thành một chi đội mạnh, vì xưng bá Bắc Địa chinh chiến tứ phương. Vừa mới nói xong, Trầm Luyện đem giá y cổ phân phát xuống dưới, giới thiệu sơ lược lợi và hại về sau, liền để bọn hắn làm ra lựa chọn. Thuộc hạ nguyện ý. Mạc Vô Thương lúc này tỏ thái độ. Nhỏ máu luyện hóa, vị này từ khi mất đi Vô Thương khách sạn lão bản địa vị về sau, chỉ có thể đi theo Trầm Luyện lăn lộn, cả ngày sinh không có thể luyến, ngơ ngơ ngác ngác. Hiện tại hắn có cơ hội hộn đến hoàng kim cấp 10, quả thực là vui như lên trời. Tự nhiên không chần chờ chút nào, Lương Khải Trúc suy nghĩ một chút, không nói thêm gì, trực tiếp nhỏ máu luyện hóa. Vị này đã sớm đã mất đi tranh hùng chi tâm, đem tự thân định vị tại bá chủ phụ tá vị trí, xem Trầm Luyện vì minh chủ, dự định đi theo hắn một con đường đi đến đen. Thấy thế, vừa Thiền Ngọc, Tiêu Lãnh Nguyệt, Đồ Tam Thiên cũng đi theo. Ba vị này vốn là không có dạ tâm, cũng đã sớm nhận rõ hiện thực, đời này không có khả năng hỗn đến hoàng kim cấp 10. Chuyện tốt bực này tự nhiên không thể bỏ qua. Quách Thái Thắng do dự mãi, cuối cùng cũng theo Đại Lưu. Nói thật, vị này là có dạ tâm, làm người cực kỳ tự phụ, không thể chịu được ngồi trên chức bang chủ chính là đánh bại Doanh Mộc Ngư Trầm Luyện, để hắn nhìn theo bóng lưng. Điểm này dạ tâm dần dần dập tắt, có chút nản lòng thoái chí, mà lại hắn không đồng ý cũng không được. Nhìn Trầm Luyện điệu bộ này, không đồng ý liền bị đá ra khỏi cục, căn bản không đường thối lui. Còn có, ai không có cừu địch? Nếu như bên người một đám người tất cả đều là hoàng kim cấp 10 cổ sư, ngươi lại không phải, cái kia còn hỗn cái rắm, sớm muộn sẽ bị người chơi chết. Quách Thái Thắng tại tranh quyền đoạt lợi trên đường đắc tội qua không ít người. Một khi rơi đài thất thế, hậu quả có thể nghĩ. Ta, ỷ Thính Vũ nhất là chần chờ không quyết. Vị này cũng không phải là tự phụ, có lẽ có dạ tâm. Hắn là những người này ở trong duy nhất có hy vọng dựa vào chính mình tấn thăng đến hoàng kim đẳng cấp thiên tài, trong lòng tự nhiên là có chút ý nghĩ. Trầm Luyện ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, ta cũng không bắt buộc, bất quá, có chuyện muốn giảng minh. Nộ Côn Bang chân quý tài nguyên về sau đều muốn tập trung dùng để tài bồi giá y tín đồ. Tranh bá trên đường không nuôi người rảnh rỗi, theo không kịp ta bộ pháp người, liền muốn tự giải quyết cho tốt. Nghe xong lời này, ỷ Thính Vũ thở dài một hơi, đâm rách ngón tay, mi tâm nấn ná một chút, vung chi không tiêu tan vẻ lo lắng. Thấy thế, Trầm Luyện hài lòng cười cười, huy động xuống tay, phân phát nguyên thủy, một người 10 bình, lập tức, các vị trưởng lão toàn bộ thật sâu động dung, không khỏi vui vẻ ra mặt. Trầm Luyện cười nói, ta chuẩn bị đủ nhiều nguyên thủy, hiện giai đoạn là các ngươi trưởng thành kỳ. Nguyên thủy có thể không thêm tiết độ tiêu xài. Sử dụng hết trực tiếp đi nhân viên thu chi bên kia nhận lấy là đủ. Đám người vỗ tay khen hay. Ân Uy Tịnh thi dưới. Ỷ Thính Vũ giữa lông mày điểm này vẻ lo lắng tan theo mây khói. Nơi nào còn có nửa điểm bất mãn. Sau đó, đến phiên đội thân vệ 12 người. Những người này sớm đã là trầm luyện tâm phúc. Cơ hồ không tốn nước bọt chi lực. Bọn hắn liền tiếp nhận nhân vật chuyển biến. Luyện hóa giá y cổ. Cầm tới nguyên thủy về sau. Từng cái trong bụng nở hoa. Hào hứng, cùng bên trong thưởng lớn, còn thừa lại 43 chỉ tử cổ, trầm luyện khóe miệng một dắt, tiếp xuống đến phiên những chấp sự kia, bọn hắn mới là trong băng cốt cán tinh anh, nghĩ đến đây chỗ lúc. Bỗng nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, giao diện bên trên quang mang chớp liên tục, hiện lên tin tức mới, trầm luyện có chút kinh ngạc, ngưng mắt nhìn lại. Biểu lộ thoáng chốc đặc sắc, tự tại cổ, thanh đồng cấp 1, đặc hiệu, nhục thân, gây dựng lại, tín ngưỡng gia trì, trầm luyện hai mắt lóe lên, mạnh thả kinh hỉ quang mang, trời ạ, nguyên lai tự tại cổ là tín ngưỡng loại cổ, tự tại, hai chữ huyền ảo vô song, Phật môn nói, được đại tự tại chính là Bồ Tát. Đạo gia cũng giảng tự tại, ý là không chỗ đạt tới, tự nhiên mà vậy, tự do tự tại, chính là chúng sinh tín ngưỡng, ta sáng tạo ra y thần giáo, bắt được tín đồ thành kính tín ngưỡng chi lực, chạm vào tự tại cổ tiến hóa, nguyên lai tự tại cổ là lấy tín ngưỡng chi lực làm thức ăn. Trong chốc lát, trầm luyện đại triệt đại ngộ, đây thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tự tại cổ cùng viêm linh cổ đều là hàn phối hợp cổ. Viêm linh cổ đã tiến hóa đến hoàng kim cấp 10 đẳng cấp. Tự tại cổ lại một mực trì trệ không tiến. Cho tới giờ khắc này, trầm luyện mới trong lúc vô tình kích hoạt lên tự tại cổ. Ta có thể cảm giác được mỗi cái tín đồ tồn tại. Bọn hắn tản ra tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng hướng ta vọt tới, trầm luyện không khỏi rung động, tín ngưỡng chi lực tựa hồ không nhìn khoảng cách có bao xa. Cho dù là thiên sơn vạn thủy bên ngoài tín đồ, từ trên người bọn họ tản mát ra tín ngưỡng chi lực, đồng dạng sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền lại đến trầm luyện trên thân. Thậm chí trầm luyện có thể cảm giác được mỗi cái tín đồ đối với tín ngưỡng của hắn sâu cạn trình độ. Nguyệt tiểu thất tử sĩ tín ngưỡng kiên định. Trưởng lão Quách Thái Thắng đối với tín ngưỡng của ta đung đưa không ngừng. Cái này thật sự là rất có ý tứ. Trầm luyện có loại hóa thân thần minh. Thấy rõ lòng người cảm giác. Tín ngưỡng gia trì. Có chút cùng loại với Doanh Mộc Ngư Ngu Công Di Sơn Cổ. Khác nhau ở chỗ, Ngu Công Di Sơn Cổ hiện ra cá nhân cường đại nghị lực. Mà tự tại cổ là đám người kiếm củi đốt diễm cao, trầm luyện ánh mắt lóe ra. Tâm tình vô cùng khuấy động, nhếch miệng cười nói, tín đồ của ta càng nhiều, tín ngưỡng gia trì lại càng lớn, vô tận to lớn. Không có hạn mức cao nhất, vượt qua Doanh Mộc Ngư Ngu Công Di Sơn Cổ là chuyện sớm hay muộn, trầm luyện kinh hỉ muôn dạng. Đoạn không chần chờ tiếp tục mở rộng tín đồ đội ngũ. Người tới, triệu đến tất cả chấp sự rất nhanh, chúng chấp sự ùn ùn kéo đến, Tiền Thăng, Cát Lãng, Lê Húc, Ngô Diên Tông chờ gương mặt quen toàn bộ đi vào. Trầm luyện ánh mắt quét qua, thản nhiên nói, ta gần nhất đạt được một cọc bảo bối, dự định cùng chư vị cùng hưởng, Tiền Thăng cười nịnh nói. A, bảo bối gì? Trầm luyện mỉm cười đưa ra một cái hộp gấm, nói, Tiền chấp sự, đem trong hộp vật phân phát xuống dưới, một người một cái, đây là, cổ, Tiền Thăng mắt nhìn, hơi kinh ngạc. lấy hắn chấp trưởng nhân viên thu chi nhiều năm lịch duyệt. Dĩ nhiên không nhận ra đó là cái gì cổ, lại không dám thất lễ, bận bịu không đạt được phát cho đám người. Một lát sau, phân phát hoàn tất, đám người cầm giá y cổ hai mặt nhìn nhau, từng cái lộ ra vẻ mờ mịt. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nhận ra giá y cổ. Chỉ có Cát Lãng một mặt người sắc đại biến, nhìn kỹ lại nhìn, tựa hồ thật không dám khẳng định, nhịn không được hướng phía Trầm Luyện nhìn qua. Trầm Luyện không nhìn, cất cao giọng nói, chư vị, đây là kỳ cổ, các ngươi lập tức nhỏ máu luyện hóa. Nghe vậy, tất cả mọi người là ngẩn người, có chút choáng váng. Cát Lãng lại là vạn phần xác định, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, da mặt co quắp, chần chờ nói, bang chủ, này cổ chân quý dị thường, dùng trên người lão hủ quá lãng phí. Trầm Luyện khoát tay nói, không lãng phí, Cát Lão tận trung nhiều năm, đây là ngươi nên được. Cát Lãng lập tức mặt xám như cho, nhịn không được toàn thân có chút run lên, chần chờ liên tục, ánh mắt phức tạp thở dài một cái, mới vừa dùng ngân châm đâm rách ngón tay. Hết chương.